Hắn sắp tức điên rồi. Rõ ràng tình thế tốt đẹp. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của Bùi Mãn đại huynh. Trừ cá biệt danh Nho Đức cao vọng trọng cha ra mặt. Người đọc sách đương đại không một ai là đối thủ của Bùi Mãn đại huynh. Một Hứa Thất An chỉ nghe tên không thấy người. Thế mà lại đánh bại mưu tính của Bùi Mãn đại huynh. Làm bọn họ giỏ chúc múc nước công dã tràng. Hoàng Tiên Nhi cắn môi. Sóng mắt mềm mại nhộn nhạo. Không biết đang tự hỏi những gì. Thì ra là binh thư đại ca hắn viết. Hứa đại lang chịu mang kỳ thư như thế giao cho hắn. Cảm tình huynh đệ so với ta tưởng tượng càng thâm hậu hơn. Vương Tư Mộ sau khi kinh ngạc, cũng chưa cảm thấy thất vọng. Đối với cảm tình của nhị lang cùng huynh trưởng hắn, đã cảm khái lại vui mừng. Chỉ bằng năng lực bản thân Hứa nhị lang, ở trong mắt phụ thân, hơi tỏ ra mỏng manh. Nhưng nếu phía sau hắn có một đại ca khuyên hắn có khả năng đẩy hắn lên, phụ thân sẽ không xem nhẹ nhị lang. Nghĩ đến đây, nàng im lặng liếc phụ thân một cái. Quả nhiên, Vương thủ phụ nhìn chăm chú vào Hứa nhị lang. Vương Tư Mộ mừng thầm. Hơn nữa, có việc văn hội hôm nay, danh vọng nhị lang cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Có nháy mắt như vậy, Hoài Khánh nhịn không được muốn xoay đầu lại, nhìn thị vệ nào đó phía sau. Nhưng nàng khống chế được sự xúc động của mình. Cứng ngắc cổ, giữ tư thế ngồi không thay đổi. Sự tò mò trong lòng theo đó lên men. Hắn thế mà hiểu binh pháp, soạn binh thư. Từ khi quen biết hắn tới nay, chưa bao giờ thấy hắn từng phát biểu giải thích ở trên binh pháp. Là Ngụy Công soạn sách, mượn tay hắn chuyển giao Hứa nhị lang. Hoàng trưởng nữ thông minh liên tưởng đến càng nhiều hơn. Nàng hoài nghi quyển binh thư này là Ngụy Uyên viết. Hoài Khánh mím môi, ánh mắt sau đó dừng ở trên binh thư trong tay Trương Thận. Đôi mắt lạnh nhạt như nước mùa thu đó hiếm thấy cháy lên nóng rực cùng khát vọng đối với tri thức. Là cẩu nô tài viết sách à? Phiếu Phiếu cười tươi như hoa, mặt trứng ngỗng rực rỡ động lòng người. Hứa nhị lang nổi bật, nàng chỉ cảm thấy hả giận. Rốt cuộc có người có thể chèn ép man tử kiêu ngạo này. Ngoài ra, thì không có nhiều cảm thụ tâm lý hơn. Đột nhiên nghe nói binh thư là Hứa Thất An viết, Phiếu Phiếu trong lòng vui đến nở hoa, kiêu ngạo vui sướng sôi sục. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng sẽ giống một con chim sẻ vỗ cánh, líu díu quấn quýt lấy Hứa Thất An. Thái phó vui mừng cười lên, khuôn mặt già nua cười nở hoa. Đại phụng ta địa linh nhân kiệt, vẫn có vãn bối làm người ta kinh ngạc than thở. Dứt lời, hắn nhìn Trương Thận tựa như điêu khắc, trầm giọng nói, Trương Cẩn Ngôn, mang binh thư cho lão phu nhìn xem. Cách Trương.